chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3668, chương 3578, đàm phán thành công. Đáy biển hơn vạn mét, chỗ rãnh biển bên trong lại có một tòa có 102 đại thành. Cái này nói ra khả năng không có người tin, nhưng nó xác thực tồn tại. Tòa hành trì này khoảng cách so cổ giới bên trong một số cổ thành đều còn muốn lớn hơn mấy lần. Cái này nếu để cho bọn họ thở nổi, chính là một cái đối thủ mạnh mẽ. Vương Đại Đông đường ngầm, sau đó bọn họ tại Bạch Tuộc dẫn đạo phía dưới tiến Vương Cung. Vương Cung đề phòng xâm nghiêm, cơ hồ đến thập bộ nhất tiếu cấp độ. Khương Hải giờ phút này an vị tại Vương Cung đại điện bên trong, đầu chống đỡ trên tay, đôi mắt nhìn về phía chỗ cửa lớn. Trên đỉnh đầu hắn là một mảnh trong suốt, có thể thấy được bên ngoài bơi qua bơi lại các loại loài cá. Hắn tại đánh bạc cá voi sát thủ cùng cá mập hổ bọn họ đã bắt đến cái kia tên phản đồ, còn có lão gia hỏa kia. Hắn đưa tay xoa mi tâm, các loại rút lui mở tay, trước mắt thì nhiều bốn người. Hắn nhìn Vương Đại Đông tốt tề bạch áo liếc một chút, sau đó nhìn về phía trầm bờ sông. Chư vị vô sự không lên Tam Bảo Điện, có chuyện gì cứ nói đi. Long Vương là cái người sảng khoái, Trầm Hà nhãn mắt rực rỡ động nói ra. Gừng biển trong mắt lóe lên một tia tinh quang, phất tay ra hiệu nói, ban thưởng ghế ngồi, để sau bên cạnh đủ mọi màu sắc san hô thì động. Trên sàn nhà bệnh thành ra từng chương xinh đẹp ghế, khiến người ta nhìn đều không muốn ngồi đi xuống. Nhưng trầm bờ sông bọn họ cũng không có để ý, trực tiếp làm tiếp. Long Vương, lão hủ xin hỏi, ngài thủ hạ kia nói chuyện cũng là ngươi ý chí sao? Khương Hải đôi mắt nhảy lên, làm bộ hỏi, vị lão tiên sinh này đang nói cái gì? Bản vương làm sao nghe không hiểu a? Trầm Hà nhãn mắt híp lại, Khương Hải đây là tại giả ngu, giả bộ như không có cái kia chuyện. Vương Đại Đông cũng không ngốc, nhất thời liền biết Khương Hải đánh tới là ý định gì. Kim 12 cau mày nói, Long Vương, ngươi đây là muốn từ chối trách nhiệm sao? Vẫn là nói ngươi đã muốn xé bỏ ước định sao? Kim 12 hùng hổ dọa người để Khương Hải trong lòng không vui, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt ôn hòa nói ra, vị lão tiên sinh này nói giỡn, chúng ta đã ký kết hòa bình hiệp ước, bản vương như thế nào lại đi phá hư đây? Cái kia hôm qua tại đại lục phát hiện ngươi tộc đại lượng cường giả lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi cho chúng ta ánh mắt đều là mù sao? Kim 12 thở hồng hộc nói ra. Khương Hải thấy thế, đã sớm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Mấy vị xin bớt giận, việc này bản vương hội cho các ngươi một cái công đạo. Nhưng chỉ cần đem cái kia hai tên phản đồ bắt đến, tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn câu nói này nghe lấy là tại thỏa hiệp, nhưng là đang ngồi tất cả mọi người có thể nghe ra bên trong cứng rắn thái độ. Mời ngươi lập tức kết thúc ngươi hành động, rút về ngươi tộc cường giả. Gừng trong hải nhãn bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, không khỏi nắm chặt ngai vàng tay vịn. Điều đó không có khả năng, cái kia hai tên phản đồ nhất định phải bắt lấy, nếu không bản vương không biết rút về bọn họ. Nói như vậy, Long Vương tâm ý đã quyết. Trầm Hà nhãn mắt híp lại nói, nhìn lấy Khương Hải nói ra, chung quanh nhất thời trở nên ngột ngạt lên. Gừng biển trong mắt lóe lên vẻ tức giận, các ngươi bàn tay đến cũng quá dài, liền người khác mang ra sự cũng muốn quản, vậy ngươi gặp qua khách nhân ở chủ nhà đánh nhau sao? Đó là ác khách, chúng ta không chào đón. Kim 12 đứng dậy không cam lòng nói ra, sau đó từ trầm bờ sông làm ra tổng kết. Tóm lại, nước ta tuyệt đối sẽ không nhân nhượng đảm nhiệm gì tổ chức khủng bố tại cảnh nội làm mưa làm gió. Khương Hải đem sắc mặt tức giận ẩn tàng, cười nói, hai vị, việc này không phải là không thể thương lượng, muốn không dạng này, mọi người cho lui một bước, làm sao cái đều thối lui một bước. Vương Đại Đông cười nhạo nói. Khương Hải sắc mặt tái xanh nhìn lấy Vương Đại Đông, cảm thấy Vương Đại Đông cũng quá không nể mặt mũi. Ta nguyện ý bồi thường các ngươi tổn thất, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi không thể nhúng tay chúng ta nhiệm vụ lùng bắt. Không có khả năng. Vương Đại Đông chính muốn cự tuyệt, nghiêng đầu nhìn một cái trầm bờ sông cùng kim 12 lượng cá nhân ngay tại truyền âm. Không biết nói cái gì, cái này có thể thực hiện. Trầm bờ sông nói ra, Vương Đại Đông nhất thời mặt đều biến. Cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau a. Khương Hải đắc ý nhìn một chút Vương Đại Đông, nói, vậy các ngươi điều kiện là cái gì? 5 triệu tấn nguyên dịch. Trầm bờ sông vừa mở miệng, Khương Hải lập tức thì vỗ tay vịn lên, sắc mặt tái nhợt, không có khả năng. Vương Đại Đông nghe vậy, đối cái này nguyên dịch vô cùng lạ lẫm. Hắn nhìn về phía Tề Bạch Áo, lặng lẽ hỏi, nguyên dịch là cái gì? Tề Bạch Áo suy tư một phen, nói ra, nguyên dịch thực thì là linh khí khôi phục lúc nương theo mà sinh một loại đặc thù sản phẩm. Nhưng nguyên dịch chỉ có thể ở trong hải dương sinh ra. Lục sản sinh gọi nguyên đất, cũng là dài ra dị quả dưới cây đất đai. Hai loại đồ vật diệu dụng vô cùng. Người ngày sau thì sẽ phát hiện. Người khác cũng nghe thấy Tề Bạch Áo giải thích. Khương Hải thật sâu làm chuẩn áo trắng liếc một chút. Không sai về sau chém đinh chặt sắt lần nữa cự tuyệt nói. 5 triệu tấn quá nhiều. Bản vương không thể đáp ứng. Trầm bờ sông cùng kim 12 lượng người liếc nhau, đều rẽ tâm cười một tiếng. Trầm bờ sông nâng tay lên chỉ, dựng thẳng ba cái nói ra. 3 triệu tấn. Khương Hải vẫn lạnh lùng như cũ nghiêm mặt. 3 triệu quá nhiều. 2 triệu tấn. Nếu như ngay cả cái này đều không đồng ý, vậy ta nhìn ngươi cái này đàm phán thì dừng ở đây. Trầm bờ sông nói xong thì bình chân như vại hết nhìn đông tới nhìn tây. Khương Hải ngồi tại trên bảo tọa trầm mặc, sau một hồi lâu mới một mặt thịt đau nói ra, tốt, ta đáp ứng, tốt. Long Vương quả nhiên sảng khoái. Trầm bờ sông lộ ra hòa ái nụ cười. Khương Hải nhìn muốn giết người, đã như vậy, vậy các ngươi không phải cũng xuất ra thành ý tới sao? Cái này dễ nói, chờ ta khiến người ta cho bên kia truyền cái tin tức. Trầm bờ sông cười nói, để sau xuất ra đặc chế một máy móc phát ra một đoạn tin tức. Tề Bạch Áo đối với Vương Đại Đông nói ra, trong tay hắn đồ vật bên trong thì bao hàm nguyên đất cùng nguyên dịch. Vương Đại Đông kinh ngạc, nhìn lấy trầm bờ sông trên tay vậy liền giống một bộ điện thoại di động hắc đồ vật. Không nghĩ tới thứ này lại có thể tại đáy biển 10.000 mét truyền bá tin tức. Cái này khiến hắn đối nguyên dịch cùng nguyên thổ sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú. Tại phía Sa Long cung bên ngoài hắn hai người thu đến trầm bờ sông tin tức. Thành, hai người liếc nhau, không tự chủ được cười cười. Để sau hai người dựa theo trầm đường sông ý tứ cho phía trên phát một đầu tin tức không bao lâu thì thu đến hồi âm, sau đó bọn họ đem hồi âm lại truyền cho trầm bờ sông. Trầm bờ sông thu đến tin tức thì nhìn lấy Khương Hải nói ra, Long Vương, bên trên đã đồng ý ngươi yêu cầu. Khương Hải thịt đau nói ra, các ngươi yên tâm, bản vương đã chuẩn bị tốt 200 tấn nguyên dịch. Tốt, phía trên đã phái thuyền tới, đến thời điểm làm phiền Long Vương tự mình vận tới đi. Khương Hải vốn muốn cự tuyệt, nhưng vẫn là miễn cưỡng đáp ứng. Vậy bọn ta sự tình thì hoàn thành. Liền cáo từ, trầm bờ sông cùng kim 12 đồng thời đứng dậy nói ra. Khương Hải gật đầu, thứ cho không tiễn xa được. Vương Đại Đông tốt Tề Bạch Áo liếc nhau, đuổi theo hai người cước bộ rời đi vương cung. Cửa đầu kia bạch tuộc vẫn như cũ hung dữ nguyết hắn một cái. Các loại theo trầm bờ sông bọn họ đi một nửa, Vương Đại Đông cùng Tề Bạch Áo hai người nhất thời tách ra khỏi bọn họ. Hắn còn có sự tình, tự nhiên không thể cùng bọn họ cùng rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,